Hồi thứ 62. Gột rửa tấm lòng để quét tháp, bắt ma quy chính ấy tu thân. Mười hai canh giờ không quên được, thành công trăm khắc đều thu lại. Năm năm 108.000 lượt, chớ để ngưng nước cạn, chớ để ánh lửa sầu, thủy hỏa điều đình không tổn hại. Ngũ hành liên lạc tựa móc câu, âm dương hòa hợp lên lầu cao, cưỡi loan lên phủ tía, cưỡi hạc đến doanh châu. Bài từ này tên gọi là Lâm Giang Tiên, nói về chuyện bốn thầy trò đường Tam Tạng, thủy hỏa đã đủ, bản tính thanh lương. Sau khi mượn được quạt báu thuần âm, quạt tắt được ngọn lửa dữ ở núi xa, đi chưa đầy một ngày, đã vượt qua 800 dặm đường. Thầy trò ung dung thảnh thơi, nhằm hướng Tây mà đi. Vừa đúng lúc cuối thu đầu đông, chỉ thấy cúc dại tàn hoa rụng, mai sớm nụ đâm bông. Nơi nơi đang thu hoạch, trốn trốn mùi canh thơm. Rừng già cây đổ núi xa hiện, khe lượn xương dày hốc núi trong. Ưng trung khí, bế chập doanh, thuần âm dương, tháng đế huyền minh, thịnh thủy đức, ngày nghiêu thương tình, khí đất giáng xuống, khí trời bay lên, cầu vồng không thấy bóng, ao hồ dần đóng băng, sườn non dây mây quấn hoa tàn, tùng trúc gặp lạnh sắc thêm xanh. Bốn thầy trò đi được một hồi lâu, trước mặt bỗng hiện ra một tòa thành trì gần đó. Đường Tăng ghìm cương ngựa gọi đồ đệ: Ngộ Không này, con xem đằng kia lầu các nguy nga là nơi nào thế nhỉ? Hành giả ngẩng đầu quan sát, thấy là một tòa thành trì. Hành giả nói: Sư phụ, tòa thành ấy là chỗ của đế vương một nước. Bát Giới cười nói: Trong thiên hạ, phủ có phủ thành, huyện có huyện thành, làm sao biết được là nơi của đế vương? Hành giả nói: Đệ không biết rằng nơi ở của đế vương khác xa với phủ huyện. Đệ nhìn kia, bốn mặt thành có mười mấy cổng, chu vi tới hơn 100 dặm, lầu đài cao ngất, mây mù bao quanh. Nếu không phải là nơi kinh đô của một nước thì sao lại tráng lệ đến thế? Sa Tăng nói: Sư huynh mắt tinh, tuy biết đó là nơi ở của đế vương, nhưng tên gọi là gì chứ? Hành giả nói: Không có cờ quạt bảng biển thì làm sao biết được, phải vào trong thành hỏi thăm mới biết chứ. Tam Tạng quất ngựa, một lát sau đã tới cổng thành, bèn xuống ngựa qua cầu, vào trong cổng quan sát, chỉ thấy phố xá, chợ búa buôn bán sầm uất, lại thấy dân chúng mũ áo sang trọng, con người hào hoa. Đang đi, bỗng thấy mười mấy vị hòa thượng, người nào người nấy mang xiềng đeo gông, đi dọc từng nhà ăn xin, quả thật vô cùng khổ sở. Tam Tạng than thở: Thỏ chết cáo thương, vật cùng loài thì thương nhau. Bèn gọi: Ngộ Không, con lên hỏi họ một câu, xem vì sao lại phải chịu tội thế. Hành giả vâng lời, liền gọi: Những hòa thượng kia, các ngài ở chùa nào, vì sao lại phải mang xiềng đeo gông? Các nhà sư quỳ xuống thưa: Thưa ngài, chúng tôi là những hòa thượng bị oan ở chùa Kim Quang. Hành giả hỏi: Chùa Kim Quang ở đâu? Các nhà sư đáp: Đi qua đầu phố kia là tới. Hành giả dẫn họ đến trước mặt Đường Tăng rồi hỏi: Vì sao bị oan? Các ngươi nói ta nghe xem. Các nhà sư đáp: Thưa ngài, không biết các ngài ở đâu tới, chúng tôi nhìn hơi quen quen, việc này không dám nói ở đây, mời đến Hoang Sơn chúng tôi xin kể hết nỗi khổ. Tam Tạng nói: Cũng được, chúng ta tạm đến chùa của họ hỏi kỹ nguyên do. Tất cả cùng đến chùa, trên cổng có đề 7 chữ vàng: Chùa Kim Quang Hộ Quốc Vua Ban. Thầy trò bước vào bên trong quan sát, chỉ thấy điện cổ đèn hương lạnh, hành lang lá rụng đầy, tháp cao hàng nghìn thước, dưỡng tính mấy gốc tùng, khắp đất hoa rơi không khách tới, trước hiên mạng nhện tùy ý trăng, giá trống vắng, lầu chuông không, vách tường tượng Phật phủ kín bụi, nhà giảng tọa vắng bóng nhà sư, thiền đường yên tĩnh chim thường tới, thê lương mà than thở, tĩnh mịch khổ vô cùng. Trước tượng Phật tuy có lư hương, cho lạnh hoa tàn không gì hết. Tam tạng trong lòng chua xót, không ngăn được nước mắt chảy ra. Các nhà sư đeo gông xiềng mở cửa chính điện, mời trưởng lão lên điện lễ Phật. Trưởng lão bước vào điện, thắp nén tâm hương, lạy ba lạy, rồi chuyển bước ra phía sau, thấy 6-7 chú tiểu bị trói ở cột phương trượng. Tam tạng thật không nỡ nhìn, vội bước vào phòng phương trượng. Các nhà sư đều tới dập đầu, hỏi: các ngài tướng mạo chẳng ai giống ai, có phải từ Đông Thổ Đại Đường tới không? Hành giả cười nói: hòa thượng này có phép tiên tri ư? Chúng tôi đúng là như vậy, ngài làm sao biết được? Các nhà sư thưa: thưa ngài, chúng tôi đâu có phép tiên tri gì, chỉ vì phải chịu nỗi đau oan uổng, chẳng có chỗ để giải bày, ngày đêm chỉ biết gọi trời gọi đất, chắc là kinh động đến các thần trên trời, nên đêm hôm qua chúng tôi ai nấy đều có một giấc mộng, nói rằng có một vị thánh tăng Đông Thổ Đại Đường tới cứu được tính mạng chúng tôi. May ra nỗi oan này mới được làm sáng tỏ. Hôm nay quả nhiên gặp ngài dị dạng khác thường, nên nhận ra ngay. Tam tạng nghe xong mừng lắm, hỏi: nơi các ngài đây là địa phương nào, có oan khuất gì? Các nhà sư quỳ xuống thưa: thưa ngài, thành này tên gọi là nước Tế Trại, là một nước lớn ở phương Tây. Trước đây có 4 nước dợ triều cống. Phía Nam là nước Nguyệt Đài, phía Bắc là nước Cao Xương, phía Đông là nước Tây Lương, phía Tây là nước Bản Bát. Hàng năm tiến cống ngọc ngà châu báu, gái đẹp, ngựa tốt. Nước chúng tôi đây không động can qua, không đi chinh phạt. Những nước ấy tự nhiên tôn làm thượng bang. Tam tạng nói: đã tôn làm thượng bang, chắc hẳn nước các ngài quốc vương phải có đạo, văn võ phải hiền lương. Các nhà sư nói: thưa ngài, văn cũng chẳng hiền, võ cũng chẳng lương, quốc vương cũng chẳng có đạo. Chùa Kim Quang chúng tôi trước đây trên ngọn bảo tháp có mây lành bao phủ, khí đẹp bay cao, ban đêm dáng đẹp tỏa hào quang, ngoài vạn dặm cũng có người trông thấy, ban ngày khí lành tỏa rực rỡ, 4 nước không ai không ngưỡng mộ. Vì thế coi đây là nơi thiên phủ thần kinh, 4 phương triều cống. Chỉ có điều 3 năm trước, ngày 1 tháng 7, vào lúc giờ Tí nửa đêm, một trận mưa móng trút xuống. Khi trời sáng, nhà nhà sợ hãi, hộ hộ buồn lo. Các quan công khanh tâu lên quốc vương, nói rằng không biết ông trời khiển trách việc gì. Khi đó đã mời đạo sĩ cúng giải, hòa thượng đọc kinh, cầu trời khấn đất. Ai ngờ được, ngọn hoàng kim bảo tháp trong chùa chúng tôi bị vấy bẩn, nên 2 năm nay nước ngoài không đến triều cống nữa. Nhà vua chúng tôi muốn đi chinh phạt, các quan can ngăn, nói rằng do nhà sư trong chùa ăn trộm bảo bối trên tháp, bởi vậy không còn mây lành dáng đẹp, nước ngoài không triều cống nữa. Hôn quân chẳng xét lý lẽ, bọn tham quan ấy bèn bắt chúng tôi đi tra khảo đủ cách, truy hỏi đủ điều. Lúc ấy có đến 2/3 trong số hòa thượng chúng tôi không chịu nổi tra tấn đánh đập nên chết rồi. Nay lại đến bắt nốt bọn chúng tôi, tra khảo xiềng xích, có ông trời làm chứng, chúng tôi đâu dám dối trá, lấy trộm bảo bối trên tháp chứ. Muôn xin các ngài rủ lòng thương, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mở lòng đại từ đại bi, thi thố pháp lực, cứu vớt tính mạng chúng tôi. Tam tạng nghe xong gật đầu than thở: việc này ám muội tối tăm lắm. Một là triều đình thiếu sót, hai là các ngài gặp tai họa, trời đã mưa ra máu, làm vấy bẩn bảo tháp như vậy. Lúc ấy sao không viết sớ tâu vua ngay, để đến nỗi chịu khổ. Các nhà sư nói: Thưa Ngài, chúng tôi người phàm đâu biết được ý trời. Và lại, các bậc tiền bối còn chưa biện bạch nổi, bọn tôi biết làm thế nào? Tam Tạng hỏi, Ngộ Không, bây giờ là giờ gì rồi? Hành giả đáp, khoảng giờ Thân ạ. Tam Tạng nói, ta muốn yết kiến nhà vua đổi điệp văn, hiềm nỗi sự việc của các nhà sư đây chưa được làm rõ, thật khó tâu với nhà vua. Năm xưa khi rời khỏi Trường An, ta có phát nguyện ở chùa Pháp Môn rằng, trên đường sang Tây Phương, gặp miếu thắp hương, gặp chùa lễ Phật, gặp tháp quét tháp. Nay tới đây, gặp phải các nhà sư bị oan vì liên lụy tới bảo tháp, con hãy làm cho ta một cái chổi mới, để ta tắm rửa xong sẽ lên tháp quét dọn, xem việc ô uế này thế nào. Nguyên nhân không tỏa hào quang là gì? Hỏi rõ đầu đuôi thì mới có thể gặp nhà vua tâu rõ chuyện, giải thoát khổ nạn cho họ. Mấy hòa thượng đeo gông xiềng nghe nói như vậy, vội vàng xuống bếp mang con dao phay lên đưa cho Bát Giới, nói, Ngài hãy lấy con dao này chặt đứt khóa cho mấy chú tiểu bị xích ở cột kia ra, thả cho họ đi nấu cơm, đun nước, hầu hạ lão gia ăn cơm, tắm rửa. Chúng tôi ra phố xin cây chổi mới về cho lão gia quét tháp. Bát Giới cười nói, mở khóa thì khó gì, chẳng cần dao búa, hãy nhờ cái ông mặt đầy lông lá kia, ông ấy đã mở khóa nhiều năm rồi đấy. Anh già bèn bước tới gần, dùng phép mở khóa, lấy tay vuốt một cái, mấy cái khóa đều rơi xuống. Mấy chú tiểu liền chạy vào trong bếp, rửa nồi nhóm bếp, chuẩn bị cơm nước. Thầy trò Tam Tạng ăn cơm xong, trời đã tối dần, chợt thấy mấy hòa thượng đeo gông mang hai cái chổi về. Tam Tạng mừng lắm. Đang trò chuyện, một chú tiểu châm đèn mời trưởng lão đi tắm. Lúc ấy khắp trời trăng sao vằng vặc, trên lầu cao trống canh đã điểm. Thật đúng là bốn vách gió lạnh thổi, mọi nhà ánh đèn sáng, phố phường cửa đóng chặt, chợ búa cũng im lìm, huyền câu về bóng mát, thợ cày bỏ dây thừng, tiều phu ngưng dừng búa, tiếng trẻ đọc sách vang. Tam Tạng tắm rửa xong, mặc một chiếc áo ngắn thắt trước hầu bao, dưới chân đổi một đôi hài nhẹ, tay cầm chiếc chổi mới, nói với các nhà sư, các ngài cứ nghỉ ngơi đi, để ta quét tháp. Hành giả nói, trên tháp đã bị trận mưa máu làm ô uế, lại lâu ngày không có ánh sáng, sợ có vật gì ác độc, hơn nữa đêm khuya gió lạnh, lại chẳng có ai đi cùng, sư phụ đi một mình sợ xảy ra chuyện không hay, lão tôn cùng lên với sư phụ được không? Tam Tạng nói, càng tốt càng tốt. Rồi hai người mỗi người cầm một cái chổi, trước tiên bước lên đại điện, châm đèn lưu ly, thắp hương khấn trước bàn thờ Phật. Đệ tử Trần Huyền Trang vâng lệnh nhà vua Đông Thổ Đại Đường sang Linh Sơn bái Đức Phật Như Lai cầu kinh. Hôm nay đến chùa Kim Quang nước Tế Trại, được các nhà sư trong chùa cho biết bảo tháp bị ô uế, quốc vương nghi ngờ các nhà sư lấy trộm bảo bối, chịu tội oan ức, khó phân rõ đúng sai. Đệ tử lòng thành quét tháp, mong Đức Phật Uy Linh sớm cho biết nguyên nhân khiến tháp bị ô uế để giải trừ oan khuất cho những kẻ phàm phu. Khấn xong, liền cùng hành giả mở cửa tháp, quét từ tầng thấp lên tầng cao, thấy ngọn tháp ấy thật là cao vút chạm trời, sừng sững tầng không, tháp lưu ly ngũ sắc, ngọn xá lị ngàn vàng, thang cuốn như xuyên hốc, cửa mở tựa sổ lồng, bình báu soi bóng trăng trên trời, mõ vàng tiếng truyền gió ngoài biển, mái hiên sao rọi. Đường tăng cầm chổi quét hết tầng này đến tầng khác, cứ như thế quét đến tầng thứ bảy, lúc ấy đã là canh hai, trưởng lão dần cảm thấy mệt mỏi. Hành giả nói, sư phụ mệt rồi thì ngồi nghỉ tạm một lúc để lão tôn quét thay cho. Tam Tạng hỏi, tháp này bao nhiêu tầng? Hành giả đáp, có lẽ đến 13 tầng. Tam Tạng cố nén mệt mỏi nói, phải quét hết mới đúng với bản nguyện. rồi lại quét thêm 3 tầng nữa. Lưng đau, chân mỏi, nên đến tầng thứ 10 thì ngồi xuống nói: Ngộ Không, con thay ta quét sạch nốt 3 tầng kia rồi xuống nhé. Hành giả phấn chấn tinh thần, trèo lên tầng 11. Một lát sau lại tới tầng 12. Đang quét bỗng nghe thấy trên đỉnh tháp có tiếng người nói chuyện. Hành giả nói: Lạ thật, lạ thật, bây giờ mới khoảng canh 3, sao lại có tiếng người nói chuyện trên đỉnh tháp nhỉ? Chắc là tà ma rồi, ta lên xem sao. Hầu vương nhẹ nhàng cắp lấy cây chổi, sắn quần áo lên, chui ra cửa trước, nhảy lên mây xem xét. Chỉ thấy trong tầng tháp thứ 13 có 2 yêu tinh đang ngồi. Trước mặt chúng đặt một mâm cơm, một cái bát, một bầu rượu, đang ở đó vừa chơi đùa vừa uống rượu. Hành giả hóa phép trổ thần thông, vứt cây chổi đi, rút gậy bịt vàng ra, đứng chặn trước cửa tháp, quát lớn: Bọn yêu quái kia, hóa ra kẻ ăn trộm bảo bối trên tháp là các ngươi. 2 tên yêu quái hốt hoảng, vội vàng đứng dậy, cầm bầu rượu, bát đũa ném lung tung, bị hành giả cầm ngang cây gậy sắt ngăn lại, nói: Nếu ta đánh chết các ngươi thì không có ai cung khai. Bèn chỉ dùng cây gậy sắt ép vào chúng. Bọn yêu quái bị ép dính vào tường, không sao giãy giụa cựa quậy được, chỉ há miệng kêu: Xin tha mạng, xin tha mạng, việc ấy không can gì đến chúng tôi, người lấy bảo bối ở kia. Hành giả đang dùng phép bắt người, một tay túm cả 2 tên, lôi thẳng xuống tầng tháp thứ 10, báo với sư phụ: Thưa sư phụ, bắt được bọn trộm lấy bảo bối rồi. Tam Tạng đang ngủ gật, chợt nghe nói vậy, vừa mừng vừa sợ hỏi: Bắt được ở đâu? Hành giả lôi yêu quái tới trước mặt, bắt quỳ xuống, nói: Chúng đang uống rượu, chơi đùa trên đỉnh tháp. Do lão tôn nghe thấy tiếng ồn ào, bèn cưỡi mây nhảy xuống đỉnh tháp bắt lại. Con vẫn chưa dùng sức, sợ một gậy đánh chết chúng thì không có người cung khai, vì vậy mới nhẹ nhàng bắt chúng về đây. Sư phụ nên lấy khẩu cung của chúng, xem chúng là yêu quái ở đâu, lấy trộm bảo bối giấu ở chỗ nào. 2 yêu quái run cầm cập nói: Xin tha mạng. Đoạn khai hết sự thật. 2 chúng tôi được Vạn Thánh Long Vương ở đầm Bích Ba, núi Loạn Thạch, sai đến tuần tháp. Tên này là Bôn Ba Nhi Bá, còn tôi là Bá Ba Nhi Bôn. Hắn là yêu quái cá chê, tôi là yêu tinh cá chuối. Vạn Thánh Long Vương của chúng tôi sinh được một người con gái, tên gọi là Vạn Thánh Công Chúa. Công chúa vô cùng xinh đẹp, lại tài giỏi hơn người, kén được một vị phò mã tên gọi là Cửu Đầu Phò Mã, thần thông quảng đại. Năm ngoái Long Vương tới đây trổ pháp lực, giáng xuống một trận mưa máu làm ô uế bảo tháp, lấy trộm báu vật nhà Phật ở trong tháp là Xá Lợi Tử. Công chúa lại lên tầng trời Đại La, đến trước điện Linh Tiêu, lấy trộm 9 lá cỏ linh chi của Vương Mẫu Nương Nương trồng ở đáy đầm. Bởi vậy hào quang dáng đẹp chiếu sáng suốt ngày đêm. Gần đây nghe nói có tên Tôn Ngộ Không sang Tây Thiên lấy kinh, hắn thần thông quảng đại, dọc đường chuyên trừng trị kẻ xấu, cho nên Long Vương thường sai chúng tôi đến đây tuần tra, nếu thấy có tên Tôn Ngộ Không ấy tới thì còn chuẩn bị. Hành giả nghe vậy hì hì cười nhạt nói: Đồ nghiệt xúc kia thật vô lễ, chẳng trách hôm trước mời Ngưu Ma Vương đến đó ăn tiệc, thì ra hắn kết giao với tên khốn kiếp này, chuyên làm chuyện bất lương. Vừa dứt lời đã thấy Bát Giới và 2-3 chú tiểu xách 2 cây đèn lồng từ dưới tháp trèo lên, nói: Sư phụ quét xong tháp không đi ngủ, còn ở đây nói chuyện gì thế? Hành giả nói: Sư đệ, đệ tới đúng lúc lắm. Bảo bối trong tháp là do Vạn Thánh Long Vương lấy trộm, nay hắn sai 2 tên tiểu yêu này đến tuần tra ở tháp, thăm dò tin tức của chúng ta, vừa rồi bị ta bắt được. Bát Giới hỏi: Chúng tên là gì, là yêu tinh gì? Hành giả đáp: Chúng vừa cung khai xong, một tên là Bôn Ba Nhi Bá, một tên là Bá Ba Nhi Bôn, một là yêu quái cá chê, một là yêu tinh cá chuối. Bát Giới giơ đinh ba lên định đánh, nói: Đã là yêu tinh, lấy khẩu cung rồi, không đánh chết còn đợi gì nữa? Hành giả nói: Đệ không biết rồi, tạm thời để cho chúng sống, còn đi gặp hoàng đế nói chuyện, rồi sai chúng dẫn đường đi tìm kẻ trộm để lấy lại bảo bối chứ. Chú ngốc bèn thu cây đinh ba về, rồi mỗi người túm một tên, đều đi xuống tháp. Hai yêu quái kêu, xin tha mạng. Bát Giới nói, đang cần đám cá chê, cá chuối các ngươi nấu nồi canh cá cho những hòa thượng bị oan uổng ở đây ăn. Mấy chú tiểu vui mừng, xách đèn lồng đưa trưởng lão xuống tháp. Một chú tiểu chạy trước báo với các nhà sư. Tốt rồi, tốt rồi, chúng ta gặp được quan Thanh Liêm rồi. Bọn yêu quái ăn trộm bảo bối đã bị các ngài đây bắt giải về đây này. Hành giả nói, mang dây sắt ra, xuyên vào xương quai xanh, buộc chúng ở đây. Các ngươi trông coi chúng, còn chúng tôi đi ngủ, sáng mai sẽ phân xử sau. Những hòa thượng kia đều canh giữ cẩn thận, để thầy trò Tam Tạng đi ngủ. Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Trưởng lão nói, ta và Ngộ Không vào chiều đổi điệp văn. Trưởng lão liền mặc áo cà sa gấm, đội mũ tỷ lư, lấy lại vẻ uy nghi, rảo bước vào chiều. Hành giả cũng thắt lại chiếc quần da hổ, chỉnh lại chiếc áo ngắn bằng vải bông, cầm tờ điệp văn cùng đi. Bát Giới nói, sao không mang hai tên trộm yêu quái này đi theo? Hành giả nói, để chúng ta vào tâu trước đã, rồi sẽ có lệnh vua sai người đến dẫn chúng đi. Hai người đi tới ngoài cửa chiều, nhìn ngắm không chán những lầu son cửa tía, xẻ đỏ rồng vàng. Tam Tạng tới cửa Đông Hoa, vái chào quan các môn đại sứ rồi nói, phiền đại nhân chuyển tấu, bần tăng ở Đông Thổ Đại Đường, được nhà vua sai sang Tây Thiên lấy kinh, muốn vào yết kiến đức vua, xin đổi điệp văn. Quan Hoàng Môn liền đi thông báo, đến trước thềm tâu. Bên ngoài có hai nhà sư hình dáng quần áo khác thường, nói là người ở Đông Thổ Đại Đường thuộc Nam Thiệm Bộ Châu, vâng lệnh nhà vua sang phương Tây bái Phật cầu kinh, muốn vào chầu bệ hạ, xin đổi điệp văn. Quốc vương nghe xong truyền chỉ cho vào. Trưởng lão bèn dẫn hành giả vào triều. Trăm quan văn võ nhìn thấy hành giả, không ai là không sợ hãi. Người thì nói đây là hòa thượng khỉ, người thì nói là hòa thượng mồm thiên lôi. Ai nấy đều sợ sệt, không dám nhìn lâu. Trưởng lão đứng trước thềm hành lễ tung hô vạn tuế. Đại thánh khoanh tay đứng bên cạnh, chẳng hề cử động. Trưởng lão khởi tấu. Thần là nhà sư ở Đông Thổ Đại Đường, thuộc Nam Thiệm Bộ Châu. Vâng lệnh nhà vua đến chùa Đại Lôi Âm, nước Thiên Trúc, bên phương Tây bái Phật cầu chân kinh. Dọc đường qua xứ ta, không dám tự tiện vượt qua, có điệp văn mang theo người, xin xem xét rồi cho đi. Quốc vương nghe xong mừng lắm, truyền chỉ đưa thánh tăng đường triều lên điện Kim Loan, ban cho ngồi đệm gấm. Trưởng lão một mình lên điện, trước dâng điệp văn lên, sau đó mới tạ ơn ngồi xuống. Quốc vương cầm tờ điệp văn xem một lượt, trong lòng mừng rỡ nói, như vua nước Đại Đường có bệnh, chọn được cao tăng, chẳng ngại đường xá xa xôi, đi bái Phật cầu kinh. Còn hòa thượng của quả nhân ở đây, chỉ chuyên tâm làm ăn trộm, lừa vua hại nước. Tam Tạng nghe xong, chắp tay hỏi, tại sao lại biết là lừa vua hại nước? Quốc vương nói, nước của quả nhân là thượng bang ở Tây Vực, thường được bốn nước dợ triều cống, là do trong nước có chùa Kim Quang, trong chùa có một tòa hoàng kim bảo tháp, trên tháp có hào quang chiếu sáng rực trời. Gần đây bọn nhà sư trong chùa ăn trộm bảo bối trong tháp, 3 năm nay tháp không phát sáng nữa, nước ngoài 2 năm nay cũng không tới triều cống nữa. Quả nhân vô cùng căm giận. Tam Tạng chắp tay cười nói, bẩm vạn tuế, đúng là sai một ly đi một dặm. Tối qua bần tăng tới Thiên Phủ, vừa vào cổng thành đã gặp mười mấy hòa thượng mang xiềng đeo gông, hỏi họ bị tội gì. Họ nói là những người bị oan ở chùa Kim Quang. Chúng tôi bèn tới chùa tìm hiểu cặn kẽ, việc ấy không can hệ gì tới các nhà sư trong chùa. Đêm qua bần tăng lên tháp quét dọn, đã bắt được bọn yêu quái lấy trộm bảo bối rồi. Quốc vương mừng lắm, hỏi, bọn kẻ trộm yêu quái ở đâu? Tam Tạng thưa, hiện bị đồ đệ của Bần Tăng giữ ở chùa Kim Quang. Quốc vương lập tức giáng kim bài, sai quân cẩm y vệ đến ngay chùa Kim Quang giải bọn kẻ trộm yêu quái về đây để quả nhân đích thân tra hỏi. Tam Tạng lại tâu: bẩm vạn tuế, tuy có cẩm y vệ vẫn cần đồ đệ của Bần Tăng đi cùng mới được. Quốc vương hỏi: đồ đệ của ngài đâu? Tam Tạng chỉ tay nói: là người đang đứng ở bên thềm ngọc kia. Quốc vương nhìn thấy cả sợ nói: thánh tăng phong nhã thế này mà sao đồ đệ lại có tướng mạo thế kia? Tôn Đại Thánh nghe thấy lớn tiếng nói: tâu bệ hạ, người không thể đánh giá qua tướng mạo. Nước biển không dùng đấu để đong đếm. Nếu chỉ yêu thích người đẹp đẽ thì làm sao bắt được yêu quái ăn trộm? Quốc vương nghe xong chuyển sợ thành vui, nói: thánh tăng nói đúng lắm. Chẫm đây không phải chọn nhân tài, chỉ cần bắt được kẻ trộm, lấy lại bảo bối đem về bảo tháp là được. Rồi sai quan đương giá sắp xếp xe kiệu, cho quân cẩm y vệ cẩn thận hầu hạ thánh tăng đi giải yêu quái về. Quan đương giá lập tức sửa soạn một cỗ kiệu lớn, một cây lọng vàng. Cẩm y vệ điểm quân hiệu úy, mời hành giả ngồi lên kiệu 8 người khiêng. Bốn phía hò hét dẹp đường, đến thẳng chùa Kim Quang. Việc này làm kinh động dân chúng khắp thành, không ai là không tới xem thánh tăng và trộm yêu quái. Bát giới Sa Tăng nghe thấy tiếng la hét, nói là quan sai của quốc vương, vội vàng ra nghênh đón. Hóa ra là hành giả ngồi trên kiệu. Chú ngốc cười nói: sư huynh oai phong quá nhỉ. Hành giả xuống kiệu, kéo bát giới hỏi: ta oai phong cái gì? Bát giới nói: sư huynh được che lọng vàng, ngồi kiệu 8 người khiêng, chẳng phải nhờ chức phận hầu vương ư? Vì thế mới nói huynh thật oai phong. Hành giả nói: thôi đừng chế giễu ta nữa. Rồi cởi trói hai yêu quái, áp giải tới gặp quốc vương. Sa Tăng nói: sư huynh ơi, cho tiểu đệ đi theo với. Hành giả nói: đệ ở lại trông giữ ngựa và hành lý. Các nhà sư mang gông nói: các ngài cứ đi nhận hoàng ân, để chúng tôi ở đây trông giữ cho. Hành giả nói: đã như vậy, để tôi đi tâu với quốc vương tới tha cho các ngài. Bát giới túm một tên yêu quái, Sa Tăng túm một tên. Tôn Đại Thánh lại ngồi lên kiệu, dẹp đường mở lối, giải hai tên yêu quái vào chiều. Một lát sau, đến trước thềm ngọc, hành giả tâu với quốc vương: yêu quái ăn trộm đã được giải tới. Quốc vương bước xuống ngai vàng, cùng đường tăng và các quan văn võ đưa mắt nhìn. Yêu quái đó một tên mang cứng giáp đen, miệng nhọn, răng sắc, một tên da trơn bụng phệ, mồm rộng, râu dài. Tuy chúng có chân đi được, nhưng cũng chỉ là biến thành hình người mà thôi. Quốc vương hỏi: các ngươi là kẻ trộm ở đâu? Yêu tinh trốn nào? Xâm phạm quốc thổ của ta đã mấy năm? Lấy trộm bảo bối của ta vào năm nào? Cả bọn có tổng cộng bao nhiêu kẻ trộm? Tên họ là gì? Hãy lần lượt khai thật ra. Hai tên yêu quái ngước lên quỳ xuống, quanh cổ bê bết máu mà vẫn không biết đau đớn. Chúng khai rằng: 3 năm trước, vào ngày 1 tháng 7, có vị vạn thánh Long Vương dẫn theo rất nhiều họ hàng thân thích đến cư trú ở phía đông nam nước này, cách đây chừng 100 dặm. Chỗ đó là đầm Bích Ba, núi Loạn Thạch. Long Vương sinh được một người con gái vô cùng xinh đẹp và kém được một chàng rể tên là Cửu Đầu Phò Mã, thần thông quảng đại. Họ biết trên tháp của bệ hạ có vật báu, bèn cùng với Long Vương bàn cách lấy trộm. Trước tiên giáng một trận mưa máu, sau đó lấy cắp xá lợi. Hiện giờ bảo bối đang chiếu sáng Long Cung, đêm tối vẫn sáng như ban ngày. Công chúa lại trổ tài, bí mật lấy cắp cỏ linh chi của vương mẫu mang về trồng làm báu vật ở trong đầm. Hai chúng tôi không phải là đầu sỏ, chỉ là tiểu tốt được Long Vương sai đến. Đêm qua bị bắt, những lời cung khai đều là sự thật. Quốc vương hỏi: đã khai cung rồi, sao còn không khai họ tên? Yêu quái kia đáp: tên tôi là Bôn Ba Nhi Bá, tên hắn là Bá Ba Nhi Bôn. Bôn Ba Nhi Bá là yêu quái cá chê, Bá Ba Ni Bôn là yêu tinh cá chuối. Quốc vương sai cẩm y vệ giam giữ chúng cẩn thận, rồi truyền chỉ. Tháo gông cho các nhà sư ở chùa Kim Quang, truyền ngay cho quan Lộc Tự, đặt tiệc ở điện Kỳ Lân để tạ ơn Thánh Tăng đã có công bắt trộm và nhờ Thánh Tăng đi bắt thủ lĩnh của bọn trộm. Quang Lộc Tự lập tức sửa soạn hai loại tiệc chay và tiệc mặn. Quốc vương mời bốn thầy trò Đường Tăng lên điện Kỳ Lân ngồi xuống rồi hỏi: Thánh Tăng tôn hiệu là gì? Đường Tăng chắp tay thưa: Bần Tăng tục gia họ Trần, pháp danh là Huyền Trang, đội ơn nhà vua ban cho họ Đường, hiệu là Tam Tạng. Quốc vương lại hỏi: Các đồ đệ của Thánh Tăng hiệu là gì? Tam Tạng đáp: Các đồ đệ đều không có hiệu. Người thứ nhất tên là Tôn Ngộ Không, người thứ hai tên là Chư Ngộ Năng, người thứ ba tên là Sa Ngộ Tĩnh. Đây đều là tên do Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở Nam Hải đặt cho, vì họ bái Bần Tăng làm sư phụ. Bần Tăng lại đặt tên cho Ngộ Không là Hành Giả, Ngộ Năng là Bát Giới, Ngộ Tĩnh là Hòa Thượng. Quốc vương nghe xong, mời Tam Tạng ngồi ở trên, Tôn Hành Giả ngồi hàng đầu bên trái, Bát Giới, Sa Tăng ngồi hàng đầu bên phải. Các món đều là hoa quả, thức ăn chay, nước trà, cơm tẻ. Phía trước là một bàn tiệc mặn cho quốc vương ngồi, bên dưới là trăm bàn tiệc mặn nữa cho bá quan văn võ ngồi. Các quan tạ ơn vua, đồ đệ xin phép sư phụ rồi đều ngồi xuống. Quốc vương mời rượu nhưng Tam Tạng không dám uống. Ba đồ đệ đều nhận chén rượu vào tiệc. Bên dưới lại nghe thấy tiếng đàn sáo du dương, đó là giáo phường ti tấu nhạc. Bát Giới há miệng thật to, ăn như rồng cuốn. Các loại hoa quả rau dưa trên bàn tiệc đều ăn hết sạch. Một lát sau, cơm canh được mang thêm lên, Bát Giới lại ăn sạch như chùi. Rượu hết tuần này đến tuần khác cũng không từ chối một chén nào. Bữa tiệc này vui vẻ tới sau giờ ngọ mới tàn. Tam Tạng tạ ơn đã ban tiệc, quốc vương giữ lại, nói: Bữa tiệc này tạm để ban thưởng công lao bắt yêu quái của Thánh Tăng, rồi lệnh cho Quang Lộc Tự mau dọn tiệc sang cung kiến trương để mời Thánh Tăng định mưu kế bắt đầu xỏ bọn trộm, lấy bảo bối trả về bảo tháp. Tam Tạng nói: Nếu muốn bắt bọn trộm lấy lại bảo bối thì không phiền bệ hạ đặt tiệc nữa. Bần Tăng xin từ biệt bệ hạ để đi bắt yêu quái. Quốc vương không nghe, nhất định mời đến cung kiến trương lại ăn một bữa tiệc nữa. Quốc vương nâng chén rượu hỏi: Vị Thánh Tăng nào dẫn quân đi bắt yêu quái? Tam Tạng đáp: Sai đại đồ đệ là Tôn Ngộ Không đi. Đại Thánh chắp tay vâng theo. Quốc vương hỏi: Tôn trưởng lão đi thì cần dùng bao nhiêu quân lính, bao giờ rời khỏi thành? Bát Giới không nhịn nổi, lớn tiếng quát: Dùng tới quân lính làm gì, cũng chẳng quản gì giờ giấc. Nhân lúc này cơm no rượu say, tôi cùng đi với sư huynh, ra tay bắt luôn. Tam Tạng mừng lắm, nói: Bát Giới dạo này siêng năng quá. Hành Giả nói: Đã vậy thì để Sa sư đệ bảo vệ sư phụ, hai chúng con sẽ đi. Quốc vương nói: Hai vị trưởng lão không dùng đến quân lính thì cần binh khí gì? Bát Giới cười nói: Binh khí của bệ hạ chúng tôi không dùng được, huynh đệ chúng tôi đã có khí giới tùy thân rồi. Quốc vương nghe nói vậy, lập tức mang chén lớn tới, tiễn hai vị trưởng lão lên đường. Tôn Đại Thánh nói: Chúng tôi không uống rượu nữa, chỉ cần sai cẩm y vệ giải hai tên tiểu yêu tới đây, chúng tôi mang chúng theo để dẫn đường. Quốc vương truyền chỉ, lập tức dẫn ra. Hai người túm lấy hai tên tiểu yêu, cưỡi lên ngọn gió, hóa phép nhiếp thân, đi thẳng về hướng đông nam. Ồ, bọn họ, quân thần vừa thấy cưỡi mây gió, mới biết thầy trò là Thánh Tăng. Cuối cùng, chuyến đi này bắt quái như thế nào? Xin nghe hồi sau sẽ rõ.